cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Bắt đầu gian nan. Inter Milan các cầu thủ tâm tình khuấy động đi ra phòng thay quần áo. Cùng Juventus cầu thủ sóng vai đi đến cầu thủ thông đạo. Đạp vào sân cỏ, trong lúc đó không người giao lưu, dù cho có quen biết bằng hữu, lúc này cũng sẽ không nói chuyện với nhau. Tất cả mọi người đang nổi lên sát ý. Tại thu được tam quan vương sau, đội hình hơn phân nửa bảo đảm lưu lại Inter Milan cầu thủ cái này trận đấu mùa giải đối thắng lợi. Truy cầu rõ ràng thấp xuống. Tại một chút buổi diễn bên trong, Ricardo có thể cảm nhận được rõ ràng các đội hữu đối với thắng lợi không còn như đói như khát. Nhưng là vào hôm nay tranh tài bên trong, bọn họ một lần nữa tỏa sáng rồi đấu trí. Hết thảy, đều vì rồi cái này trận đặc biệt tranh tài. Tại bắc trên khán đài, xuất hiện một bộ to lớn TIFO, màu vàng màu lót, ở phía trên vẽ lấy Ricardo người mặc lam hắc cầu áo nửa người trên giống. Còn có, thân vương điện hạ, thì Ricardo tầm mắt bị bộ này TIFO chiếm cứ. Trong lòng trở nên kích động, tại tranh tài trước, mấy vị kia lam đen Milan fan hâm mộ tổ chức người từng nói cho hắn biết. Tại trận đấu này bên trong sẽ cho hắn một kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới cái gọi là kinh hỉ lại là cái này. Cái này đại biểu lấy hắn đã hoàn toàn bị Inter Milan fan hâm mộ chỗ thừa nhận. Chỗ tiếp nhận, chỗ sùng bái, tuy nói còn không có khả năng hoàn toàn thay thế Ronaldo tại bọn họ cảm nhận bên trong địa vị. Nhưng ít ra là lấy Ronaldo thân phận người thừa kế đạt được rồi tán đồng. Cùng thần kinh đau giống như lúc Linh lúc mất Linh Adriano so sánh. Bản trận đấu mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân 19 lần. Đánh vào 13 bóng, kiến tạo 7 bóng, biểu hiện càng thêm ổn định Ricardo hiển nhiên càng được banh mê sủng ái. Trên khán đài người ta tấp nập, đoán chừng Meazza đã ngồi đầy rồi. 7 hơn vạn tên Inter Milan fan hâm mộ ở giữa. Xen lẫn mấy ngàn tên Juventus fan hâm mộ, lam hải dương màu đen bên trong, xen lẫn một điểm ngựa vằn đường vân, tựa như là biển rộng mênh mông trên một lá cô buồm. Tại bấp bênh bên trong lúc nào cũng có thể sẽ đắm chìm. Fan hâm mộ bóng đá cao giọng đồng ca lấy, solo L Inter. Tà não bên trong trả về vang lên luật sư Prescott lời nói. Hắn nói qua Serie A tồn tại ở chúng. Ta gen bên trong, chúng ta quyết không ăn cắp quán quân, vậy quyết sẽ không giáng vào ất cấp. Tiếng ca âm vang, lực lượng tại trên sân bóng phương ngưng tụ. Để mỗi một cái nghe được bài hát này âm thanh cầu thủ đều nhiệt huyết sôi nhảy. Inter Milan hôm nay thủ phát thủ môn vẫn là Cesar. Zanetti hôm nay đổi đánh hậu vệ trái. Hậu vệ phải là Mai Công. Đây là muốn tăng cường đường biên tiến công tín hiệu. Song trung vệ là Córdoba cùng Samuel. Đây đối với trung vệ tổ hợp tại Juventus cao lớn trung phong trước mặt sẽ rất ăn thiệt thòi. Nhưng Materazzi thụ thương, chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Giữa trận là Cambiaso, Veron cùng Stankovic. Veron xuất hiện tại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Pizarro bỏ ra nửa cái trận đấu mùa giải thời gian cũng không thể dung nhập đội bóng. Mancini đã đối với hắn dần dần đã mất đi lòng tin. Tại mấu chốt chiến dịch bên trong, vẫn là cử đi rồi Veron. Cứ việc Veron không cho Ricardo cùng Adriano chuyển bóng, nhưng Mancini xem trọng là Veron ở giữa sân điều hành, khống chế tiết tấu năng lực. Hướng về phía trước truyền bóng chính từ Ricardo cùng đường biên tổ chức hạch tâm Figo để hoàn thành. Trước trận tam xoa kích Adriano, Ricardo cùng Figo toàn bộ ra trận, nắm giữ bộ này đội hình. Mancini dám nói hắn có thể treo ở đánh hết thảy không phục. Đối diện Juventus quả nhiên đội hình không đủ chỉnh, thủ môn vị trí bên trên, Buffon phục xuất rồi. Trung vệ hợp tác vẫn là Thuram cùng Cannavaro, nhưng bên trái hậu vệ là bản trận đấu mùa giải dẫn vào tiểu tướng Chiellini. Hậu vệ phải là Balzaretti. Bất quá muốn Ricardo nói lời, Chiellini được tình so Zebina mạnh. Bất quá Balzaretti xác thực không bằng Zambrotta, chính là giữa trận cùng tiền vệ phương diện. Juventus vẫn cùng lần trước cùng Inter Milan lúc giao thủ đồng dạng. Nhìn lấy cái kia hai tên cao trung phong Ibrahimovic cùng Trezeguet, Ricardo thật vì bản thân phương hậu phòng tuyến lo lắng. Juventus không cần làm khác, trực tiếp lên cao bóng hướng cấm khu treo ở, liền đủ Inter Milan uống một bầu. Song phương xếp hàng hoàn tất, chụp ảnh, đoán vừa chờ toàn bộ giải quyết sau. Tại ban đêm 20:30 phân, Inter Milan mở bóng, tranh tài chính thức bắt đầu. Vừa vào trận, Ricardo còn muốn cùng Adriano đánh cái công nhanh, nhưng là bóng truyền đến Adriano trước mặt lại bị Thuram đỉnh đi ra. Juventus tổ chức tiến công, trải qua hơn chân truyền lại, tại đường biên chuẩn bị lên bóng lúc bị Zanetti đoạn xuống. Zanetti truyền dài phát động phản kích. Adriano tại trung lộ bảo vệ bóng, giao cho xuôi theo cánh trái cao tốc chen vào Ricardo. Ricardo đưa bóng nhanh chân một chuyến qua rơi mất Balzaretti, thẳng giết cấm khu. Rất nhiều Inter Milan fan hâm mộ còn không có ngồi vững vàng, có chính tại tìm chỗ ngồi. Lúc này thấy một lần Inter Milan đánh ra sắc bén phản kích, lập tức nín hơi, sợ hô hấp quá nặng đi ảnh hưởng Ricardo phát huy. Ricardo đi vào vòng ngoài cấm địa, đối mặt phủ kín Thuram, Ricardo thoáng giảm xuống tốc độ, liên tục đạp rồi mấy cái xe đạp, nhưng cây độc Thuram căn bản không hề bị lay động, chỉ là chậm rãi lùi lại trong đường vẫn không quên ngăn trở Ricardo sút gôn lộ tuyến. Ricardo không muốn cùng hắn quá nhiều dây dưa, đột nhiên đưa bóng giao cho trung lộ Adriano. Adriano không có trì hoãn, cầm banh liền nghiêng cách, mà Ricardo đã lợi dụng tốc độ hất ra rồi Thuram một cái thân vị. Tại cấm khu bên trong tiếp được bóng đá, hắn vốn định lập tức sút gôn, nhưng Thuram phản ứng vậy rất nhanh, lập tức dùng thân thể dựa vào đến, cho Ricardo rất lớn áp lực. Ricardo dứt khoát lại lội một cước, chuẩn bị mượn tốc độ đem Thuram hất ra một điểm lại sút gôn. Khi hắn đuổi kịp bóng đá chuẩn bị lên chân lúc, đâm nghiêng bên trong lao ra một cái mặc ngựa vằn đường vân quần áo chơi bóng bóng người. Một cái hung hãn xẻng đoạn, bàn chân kia trước vấp tại Ricardo trên mắt cá chân, sau đó đá phải rồi bóng đá, đưa bóng xúc ra đường biên ngang. Ricardo đằng không mà lên, ngã dầm trên mặt đất, thuận thế lăn vài vòng, chờ hắn đỉnh chỉ nhấp nhô, còi huýt mới trần trờ vang lên. Paparetta chỉ hướng góc cờ, hắn phán cho Inter Milan một cái phạt góc. Ricardo nằm dạp trên mặt đất, hai tay mở ra, một mặt không thể tin được. Adriano, Cambiaso, Figo chờ bận bịu chạy tới khiếu nại, cho rằng chùi bóng Chiellini phạm quy rồi, hẳn là xử phạt penalty. Ricardo cũng rất muốn bắt đầu tìm Paparesta nói rằng. Nhưng là mắt cá chân đau đớn một hồi, hắn chỉ có thể một cái tay bưng bít lấy chân, một cái tay hướng Inter Milan huấn luyện viên tịch xin muốn đội y vào trận. Inter Milan đội y vội vàng vào sân, đối Ricardo tiến hành kiểm tra. Trong thời gian này, Inter Milan cầu thủ một mực đang cùng Paparesta thương lượng. Nhưng Paparesta thái độ phi thường kiên quyết, Inter Milan cầu thủ dần dần tán đi. Hiện tại thời gian còn sớm, cho nên tâm tình của bọn hắn vẫn còn so sánh buông lỏng. Nếu như là tranh tài tới gần kết thúc lúc gặp được loại tình huống này, bọn họ liền không khả năng bình tĩnh như vậy rồi. Ricardo ở đây xuống tiếp nhận rồi trị liệu đơn giản, một lần nữa trở về sân bóng. Mắt cá chân hắn không có việc lớn gì, đội y nói kiên trì xong trận đấu này vẫn là không có vấn đề. Ricardo có chút buồn bực lại bắt đầu lại từ đầu rồi tranh tài. Đối trận đấu này gian nan trình độ, hắn lại có nhận thức mới. Cái này Papa Resta tại Inter Milan muốn đạt được thắng lợi, trừ phi có thể nghiền ép đối thủ, không có chút nào tranh luận mà thắng trận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.